Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tu Viễn nhìn trước mắt cái này cầm dao nhỏ, giống như địa ngục tu la giống nhau nam nhân, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người mồ hôi lạnh ứa ra, thậm chí người đều có chút không đứng được sợ sao. Thiệu Du nhẹ giọng hỏi, Triệu Tu Viễn lúc này là thật sự sợ hãi, cầm đao đối với người khác thời điểm, bất quá là nhất thời xúc động phẫn nộ. Chờ đến đao thật sự đối với chính mình thời điểm, hắn lại trước nay không có như lúc này như vậy chân mềm. Thiệu Du cầm sống dao, ở Triệu Tu Viễn tái nhợt trên mặt vỗ vỗ, Triệu Tu Viễn sợ tới mức lại là cả người run lên. A, Thiệu Du khẽ cười một tiếng, Triệu Tu Viễn liền cảm thấy giống như chính mình tâm bị dùng sức nhắc lên, tựa hồ hơi không chú ý, khả năng liền sẽ nện ở trên mặt đất, biến thành máu tươi đầm đìa cảnh tượng. Ta như thế nào sẽ giết ngươi? Chúng ta là hảo huynh đệ nha, đúng hay không? Thiệu Du hỏi, Triệu Tu Viễn lúc này người bị Thiệu Du áp chế, ánh mắt nhìn chằm chằm kia lưỡi dao sắc bén đi, trên mặt sợ hãi đã ngưng tụ thành thực chất. Đúng vậy, chúng ta là hảo huynh đệ, chúng ta nói tốt, phải làm cả đời hảo huynh đệ. Triệu Tu Viễn gập ghềnh nói, Thiệu Du cười đem dao nhỏ thu hồi tới, Triệu Tu Viễn trong lòng lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ lại nói vài câu lời hay. Nói không chừng là có thể hống trụ chính mình cái này ngày xưa hảo huynh đệ. Nhưng ngay sau đó, liền nghe Thiệu Du nói, ta không giết ngươi, vẫn là làm xã hội chủ nghĩa pháp luật chế tài ngươi. Giang Tinh giá trị, 50, Triệu Tu Viễn ý đồ mưu sát Thiệu Du, việc này thực mau liền thượng hot search. Ra như vậy tính chất ác liệt sự tình, nguyên bản định ra tới trận chung kết, tự nhiên muốn kéo dài thời hạn. Tiết mục tổ vốn đang tưởng áp một áp. Nhưng toàn bộ mưu sát quá trình video đều đã toàn võng nơi nơi phi, video chung cảnh tượng thập phần rõ ràng ký lục, Triệu Tu Viễn giơ dao nhỏ thư hướng Thiệu Du kia một màn. Đại đa số người để tay lên ngực tự hỏi, cảm thấy chính mình là vô pháp phản ứng lại đây như vậy ám sát, mà Thiệu Du ứng đối, cũng cơ hồ là sách giáo khoa thức ứng đối. Đến nỗi mưu sát nguyên nhân, trên mạng cũng là mọi thiết xôn xao, liên hệ đến phía trước hai người chuyển bay đầy trời tai tiếng. Lúc này đây, tình giết đồn đãi xôn xao. Trừ bỏ loại này mang theo màu hồng phấn tính chất suy đoán, lần này sự kiện đào cũng làm không ít võng hữu tìm được rồi không ít tân ngạnh, tỉ như. Đường hảo huynh đệ sao, ta sẽ bối thứ, cái loại này, Triệu Tu Viễn cũng được một cái. Cắm đao, nam hài xưng hô, thậm chí, hảo huynh đệ, cái này từ, đều biến thành nghĩa xấu. Trừ bỏ này đó chơi ngạnh, còn có một đám tương đối kỳ quái xa điêu quần thể. Tự chế cái gì như là phòng bối thứ, hộ giáp linh tinh kỳ quái ngoạn ý, lần này sự kiện ảnh hưởng thật sự quá mức ác liệt. Tuy rằng đạo diễn cùng nhà làm phim, lần nữa nói cho chính mình Thiệu Du cũng là người bị hại, nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có rất nhiều trách cứ. Rốt cuộc, như vậy thì lượng một tiết mục, muốn an bài một hồi phát sóng trực tiếp, là một kiện phi thường không dễ dàng sự tình, tiết mục tổ phi lớn như vậy nỗ lực. Mới có thể đem lần này phát sóng trực tiếp kế hoạch an bài thỏa đáng, hiện giờ tất cả đều bởi vì cảnh sát tới cửa mà hóa thành bọt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thả tiết mục thu quan, càng về sau kéo, yêu cầu gánh nặng phí tổn lại càng lớn, thậm chí bởi vì ác liệt sự kiện ảnh hưởng, tiết mục tổ cũng không biết, kéo dài thời hạn trận chung kết, còn có thể hay không có lại khai thời điểm. Đơn giản, mặt trên cũng không có đem sở hữu sự tình áp đặt. Chỉ là kêu ngừng lần này phát sóng trực tiếp hoạt động, từ phát sóng trực tiếp sửa vì lục bá, tuy rằng thi đấu kết quả khả năng bởi vì hiện trường người xem mà để lộ tiếng gió, nhưng tốt xấu này tiết mục còn có thể tiếp tục bá. Mất đi Triệu Tu Viễn cái này tội phạm giết người, tiết mục tổ cũng không có mặt khác tìm tuyển thủ bổ khuyết cái này chỗ trống, mà tính toán từ 5 cái tuyển thủ quyết ra một cái tiền tam tới. Thiếu một cái tuyển thủ, tiết mục xuất sắc trình độ như cũ. Cuối cùng trải qua tam luân PK lúc sau, đạt được quán quân chính là trước mắt chú ý độ tối cao Thiệu Du. Có lẽ là bởi vì lần này ác liệt sự kiện ảnh hưởng, lần này trận chung kết, vì thắng lợi tuyển thủ ban phát cúp, không phải nguyên cốt truyện những người đó, mà là phá lệ mời tới Vân Thượng Tập đoàn Tổng Tài. Tuy rằng sớm biết rằng tiết mục này sau lưng kim chủ là Vân Thượng Tập đoàn, nhưng làm quốc nội bài thượng danh hào công ty lớn, trước đó ngay cả đạo diễn tổ cũng không biết. Vị này tập đoàn tổng tài thế nhưng nguyện ý hưu tôn hàng quý tiến đến đảm nhiệm trao giải khách quý. Vân Thượng tập đoàn nữ tổng tài, trong ngành cũng coi như là một cái truyền kỳ. Hơn 20 năm trước cầm bằng hữu một bút đầu tư, từ dệt nghiệp lập nghiệp, từ một cái nguyên bản vài người tiểu thủ công xưởng, phát triển trở thành hiện giờ trong danh sách công nhân 10 vạn đại tập đoàn. Tất cả đều không rời đi vị này thiết nương tử bày mưu lập kế. Vị này thiết nương tử rất ít ở công chúng trước mặt lộ diện, nàng ảnh chụp ngoại giới đều không có truyền lưu ra mấy chương tới. Lần này xuất hiện ở trước màn ảnh, đối với này tiết mục tổ tôi nói, cũng là một cái có thể lợi dụng mánh lới. Thiệu Du vừa mới nhìn thấy vị này thiết nương tử, đó là sửng sốt. Thật không có nguyên nhân khác, nữ nhân mặt hắn chưa từng gặp qua, nhưng hắn từng gặp qua này đôi tay, ở ký ức mảnh nhỏ xuôi tai quá nàng thanh âm. Vị này thiết nương tử, nhìn hắn ánh mắt, lúc này cũng tràn đầy nhu hòa cùng tự ái. Thiệu Du không nghĩ tới, hắn trong lòng vốn dĩ thập phần bối rối vấn đề, chỉ là tham gia một lần hải tuyển, cũng đã tất cả đều giải quyết dễ dàng. Người sướng thực hảo, ta cũng là người fan. Thiết nương tử cười nói. Thiệu Du chặn lại nói một tiếng tạ. Thiết nương tử đem cúp đưa cho Thiệu Du lúc sau, mạnh mẽ khống chế được chính mình ánh mắt, làm như sợ dọa đến Thiệu Du giống nhau. Thi đấu sau khi chấm dứt, Thiệu Du không có phí thời gian đi hưởng thụ thắng lợi, mà là về tới hắn đãi quá viện phúc lợi. Viện phúc lợi mười mấy năm đều không có cái gì đại biến hóa. Thiệu Du tìm được rồi trong trí nhớ Triệu Tu Viễn chôn mặt dây địa phương. Còn không đợi hắn kế hoạch như thế nào đi nhận thân, Phương Viễn liền tìm được rồi hắn. Phương Viễn thập phần săn sóc cấp Thiệu Du để lại 3 ngày thời gian, làm hắn hưởng thụ xê vị xuất đạo vui sướng. Vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một cái như cũ đắm chìm ở kích động tuổi trẻ tiểu tử, nhưng không nghĩ tới Thiệu Du lúc này đầy mặt bình tĩnh, cũng không giống đặc biệt hưng phấn bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Phương Viễn nói cho Thiệu Du, hắn có lẽ biết Thiệu Du cha mẹ rơi xuống khi, Thiệu Du cũng không có biểu hiện ra đặc biệt kích động, chỉ là đồng ý cung cấp DNA hàng mẫu, để tiến hành thân duyên kiểm tra đo lường. Thiệu Du như vậy lão thành, nhưng thật ra làm Phương Viễn thực không có cảm giác thành tựu. Một tuần qua đi, kiểm tra đo lường kết quả xuất hiện, Thiệu Du xác thật là vị kia thiết nương tử nhi tử. Thiết nương tử tìm nhi tử tìm 20 năm. Nàng không nghĩ tới sẽ ở vì kỷ niệm vong phu mà cử hành game show, tìm được mất đi nhiều năm như vậy nhi tử. Thiết nương tử bình thường công việc bận rộn, chẳng sợ đầu tư làm này đương tổng nghệ, cũng vẫn luôn không có thời gian quan khán. Nếu không phải Phương Viễn nói cho nàng, gặp được một cái rất giống người chết tiểu bằng hữu, nàng như thế nào sẽ đi đương trao giải khách quý. Vâng, ngày đó trận chung kết, nhìn thấy Thiệu Du kia một khắc, thân là mẫu thân thiên tính liền nói cho nàng. Trước mắt cái này tuổi trẻ nam hài tử, chính là con trai của nàng. Mẫu tử tương nhận, vị này luôn luôn thủ đoạn thiết huyết nữ tổng tài. Giờ phút này ôm nhi tử lại khóc ức chừng một giờ. Mấy năm nay nàng thỉnh vô số người hỗ trợ tìm kiếm, nhưng lại là lần lượt thất vọng. Mỗi một lần gặp được một cái hư hư thực thực là nàng nhi tử tồn tại, đều sẽ làm nàng cảm thấy kích động không thôi. Còn hảo, ngươi giống ngươi ba ba, giỏi ca múa, bằng không chúng ta mẫu tử cũng sẽ không có gặp nhau một ngày. Thiết nương tử vô số lần may mắn, đầu tư làm này đương tuyển tú tiết mục. A Du đứa nhỏ này, thật sự là rất giống hắn ba ba, đứng ở nơi đó, cùng hắn ba ba tuổi trẻ thời điểm quả thực giống nhau như đúc. Phương Viễn cười nói, Phương Viễn thê tử ở một bên, nhìn nhân gia mẫu tử đoàn tụ, lại nhìn thoáng qua đầy mặt vui sướng trượng phu, cũng thực vì bọn họ cao hứng. Nhưng tưởng tượng đến chính mình dưới gối hoang vắng, không khỏi lại cảm thấy có chút chua xót. Thiết nương tử lại như là đột nhiên nghĩ tới giống nhau, đem Thiệu Du kéo đến Phương Viễn thê tử trước mặt, nói. Đây là ngươi lan gì, ta lúc trước cùng nàng nói tốt, nàng phải cho ngươi đương mẹ nuôi. Phương Viễn thê tử nghe vậy, tức khắc sửng sốt, ánh mắt cũng có chút nóng bỏng nhìn Thiệu Du, một bên Phương Viễn lúc này trên nét mặt cũng mang theo một chút chờ đợi. Thiệu Du một cái ngây người công phu, Phương Viễn thê tử đã phản ứng lại đây, nói. Hải tử mới tìm về tới, ngươi cứ như vậy khó xử hắn làm gì? Còn chưa có nói xong, Thiệu Du liền nhẹ giọng hô. Mẹ nuôi, lại quay đầu hướng tới Phương Viễn hô một tiếng. Cha nuôi, hai người nghe vậy, lập tức lại đi theo rơi lệ. Bọn họ vợ chồng, vốn là cùng Thiệu Du cha mẹ tương giao tâm đầu ý hợp, mấy năm nay cũng không thiếu hỗ trợ tìm hải tử. Phu thê kết hôn nhiều năm, nhưng vẫn không có chính mình hài tử, vốn định nhận nuôi, nhưng thấy mấy khởi con nuôi nữ trưởng thành chạy về đi nhận thân sự tình, làm cho hai vợ chồng cũng không dám tùy tiện hành động. Hiện giờ mắt thấy Thiệu Du bị tìm trở về, bạn tốt hài tử, lại là mắt thường có thể thấy được phẩm hạnh chính trực, hai người tự nhiên yên tâm. Thiệu Du trong lòng vẫn cứ tồn nghi hoặc, hắn rất tò mò, nguyên thân thân sinh phụ thân rốt cuộc đi đâu. Thiết nương tử đảo cũng không gạt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 20 năm trước, Vân Gian Khách đang lúc hồng, chủ sướng Trịnh Thanh cùng bạn gái bí mật lãnh chứng, còn không kịp hướng bên ngoài tuyên cáo, hắn liền ra tai nạn xe cộ bỏ mình. Khi đó thiết nương tử phát hiện chính mình đã có thai, chính là hài tử mới sinh ra không bao lâu, đã bị người trộm đi. Bởi vì Trịnh Thanh đột nhiên tử vong, thiết nương tử cũng không nghĩ lợi dụng chết đi trượng phu vì chính mình mưu lợi, cho nên hai người quan hệ cũng vẫn luôn không vì ngoại giới biết hiểu. Thiệu Du hiện giờ tìm được quan hệ huyết thống cũng coi như là công đức viên mãn, mà Triệu Tu Viễn kia đầu, cũng không cần hắn như thế nào nhọc lòng, mẹ ruột đối việc này so với ai khác đều phải thương tâm, trực tiếp thỉnh mạnh nhất luật sư đoàn, chỉ cầu làm Triệu Tu Viễn chịu cuối cùng hình phạt. Cuối cùng, Triệu Tu Viễn bị phán 10 năm có kỳ, hắn sắp ra tù thời điểm, bởi vì tham dự ngục giam bạo động, lại nhiều hơn mấy năm, chờ đến hắn ra tới thời điểm, bên ngoài đã sớm cảnh con người mất, ai cũng chưa từng nhớ rõ hắn cái này đã từng hồng quá tiểu minh tinh. Dựa theo thiết nương tử khôn khéo trình độ, Thiệu Du nghĩ ký ức mảnh nhỏ nhìn thấy cảnh tượng, Triệu Tu Viễn đối với nàng một trận hồ ngôn loạn ngữ, thiết nương tử nhìn như cảm động, phòng trừng trong lòng tràn đầy hoài nghi, rồi sau đó Triệu Tu Viễn sự nghiệp thăng chức rất nhanh, trong đó hẳn là có không ít đều là thiết nương tử trợ lực. Chờ đến Triệu Tu Viễn sự nghiệp phát triển đến đỉnh thời điểm, sự tình mới bại lộ ra tới. Hai bàn tay trắng, từ đỉnh ngã xuống thung lũng, cuối cùng bị mọi người đòi đánh, quá đến giống như xú mương lão thử. Cái loại này chênh lệch cảm cũng không phải mỗi người đều có thể chịu đựng. Thả Triệu Tu Viễn xảy ra chuyện lúc sau, truyền thông vì nguyên thân tẩy trắng khuynh hướng quá mức rõ ràng, cho nên cũng đủ làm Thiệu Du hoài nghi, kia hết thảy phía sau màn đều là một vị mẫu thân ở vì chính mình nhi tử xuất đồng. Thiệu Du ở thế giới này nửa đời sau, quá đến phá lệ nhẹ nhàng, vừa không yêu cầu nhìn chằm chằm sốt ruột nhi tử, cũng không cần phòng bị không bớt lo lão niên, càng không cần sợ trên đầu hoàng đế đột nhiên động kinh, giống như là vượt qua một đoạn dài dòng kỳ nghi. Đối với thật vất vả tìm trở về thân nhi tử, cho dù là cường thế giống như thiết nương tử, cũng chưa từng đối hắn từng có nhiều yêu cầu. Thậm chí đường Thiệu Du đưa ra không nghĩ kết hôn sinh con khi, thiết nương tử cũng không có nửa điểm phản đối, mà là tất cả đều từ Thiệu Du. Thiệu Du thật cũng không phải thật sự trầm mê hưởng lạc, mà là cơ hồ đem sở hữu thời gian tất cả đều đầu nhập làm chính mình muốn làm sự tình. Đến hắn hiện giờ loại trạng thái này, người khác ánh mắt, có thể đạt được thỏa mãn cảm cùng nhận đồng cảm rất có hạn, ngược lại là không gián đoạn học tập, mới có thể làm hắn cảm thấy vui sướng. Hắn như vậy trầm mê học tập, nghệ sĩ sự nghiệp tự nhiên không có nửa điểm phát triển, từ khi Thiệu Du tỏ vẻ không muốn tiến giới giải trí lúc sau, làm thực nghiệp lập nghiệp Vân Thượng tập đoàn, cũng vô tâm tư tiến quân giới giải trí, vì không chậm trễ mặt khác hai cái tuyển thủ, trực tiếp tìm hảo nhà tiếp theo, đưa bọn họ hiệp ước xoay đi ra ngoài. Đến nỗi Thiệu Du hiệp ước, nhưng thật ra có không ít trong nghề nổi danh công ty quản lý tuân giới. Bất quá tất cả đều bị Vân Thượng tập đoàn cấp cử tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du các fan liền mắt thấy đồng kỳ các tuyển thủ đều các có phát triển, nhưng nhà mình chính chủ lại từ xuất đạo lúc sau liền không còn có bất luận cái gì tác phẩm, các fan tự nhiên là sốt ruột đến không được, thậm chí còn có không ít người chạy đến Vân Thượng tập đoàn official Weibo đi xuống dò hỏi. Chỉ là official Weibo lại không có bất luận cái gì bình luận. Thiệu Du ở Weibo giải thích một chút lui vòng đọc sách sự tình, fan chậm rãi liền đem việc này buông, nhưng lại ở mười mấy năm sau, ở Hàng Thiên trong tin tức, thấy được một chương phá lệ anh tuấn mặt. Bọn họ thế mới biết, nguyên lai cái kia nói lui vòng học tập idol, cư nhiên không có gạt người, mà là thật sự làm nghiên cứu khoa học đi. Chờ đến này phê fan già đi thời điểm, Thiệu Du như cũ là cái soái khí lão nhân. Bất quá lại là một cái quốc bảo cấp nghiên cứu khoa học lão nhân. Thiệu Du lần thứ hai mở to mắt thời điểm, trước mặt đó là một trai hai gái. Nam tử thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, nhất phái cao nhân phong phạm. Mà mặt khác hai cái nữ hài tử, một người mặc bạch y, dung mạo tú mỹ, thoạt nhìn nhu nhược bất kham, váy áo phiêu phiêu, dường như thiên tiên hạ phàm. Mà mặt khác một nữ, ăn mặc một thân xám xịt rách nát quần áo, dung mạo diễm lệ, lúc này nhấp môi, đầy mặt đều viết quật cường. Người tu vi không cao, lại linh căn thấp kém, cầm này chờ linh vật, đó là phí phạm của trời, không bằng nhường cho ngươi muội muội, nàng linh căn chắc tuyệt, hiện giờ lại sắp trúc cơ, nếu là có thể được này linh vật tẩy tủy, tương lai nhất định càng thêm có tương lai, đến lúc đó nàng mới có thể hảo hảo quan tâm với ngươi. Tiên phong đạo cốt nam nhân, nói ra nói lại một chút đều không cao nhân phong phạm. Ăn mặc màu xám quần áo nữ hài tử, nghe vậy song quyền nắm chặt, ánh mắt nặng nề nhìn một bên không ra tiếng muội muội liếc mắt một cái. Thiệu Du nghe vậy, ngay sau đó khẽ cười một tiếng, nói. Ngài xem lên linh căn tư chất cũng không bằng ta, không bằng đem trong túi linh thạch cũng xá cho ta, tương lai ta nhất định sẽ rất có việc làm, đến lúc đó ta cũng sẽ hảo sinh quan tâm với ngươi. Hỗn trướng của nợ, ngươi chính là như vậy đối với tôn trưởng nói chuyện. Nam nhân nghe vậy giận mắng một câu, giang tinh giá trị, 2, nhìn đến hệ thống spam, Thiệu Du quay đầu nhìn thoáng qua một bên đứng bạch y nữ tử. Quảng cáo, cách chương.